em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc anh ra về rằng mai đây anh lại thắm ước gì cả cuộc đời làm mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây em đến, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ, nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta thầm năm xưa. Em biết chăng em thương em nhớ em, tất cả là em. Làm sao quên được phút giây êm đềm, cầu mong sao duyên đẹp đôi, cuộc đời là được mãi mãi gần em, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi.